Chương 938, nghe, muốn sấm đánh Nga. Rót giờ Edo, tên tiếng Trung chữ, hứa xương dáng. Dĩ nhiên, đã hồi lâu không có người kêu hắn danh tự này, chẳng qua là thỉnh thoảng, sẽ ở Vũ Lạc nơi đó nghe được. Nhớ tới lập tức có thể gặp được Vũ Lạc rồi, rót giờ mâu quang trở nên hết sức ôn nhu. Mà ngay tại lúc này, Lâm Nhuế đã tới nhà này tư nhân viện điều dưỡng. Đêm gió vù vù, đem nàng mái tóc dài nhẹ nhàng thổi khởi. Tự đánh hoàn toàn tỉnh lại tới nay, Lâm Nhuế là lần đầu tiên tức giận như vậy, nàng trong con ngươi mặt đều chớp động tử quang. Thất bảo có chút lo âu, chủ nhân, ngươi yên tĩnh một chút, nếu như ngươi thật sự tổn thương vô tội, sợ rằng thiên đạo sẽ trừng phạt ngươi. Thất bảo nói chính là trời đạo pháp thì, mà không phải là lúc trước thần bí nhân kia xuống thiên địa quy luật. Mà trong uy lực, dĩ nhiên là thiên đạo quy luật tăng thêm một bậc. Lâm Nhuế nhưng mặt lạnh, không nói một lời, nàng chỗ đi qua. Những thứ kia máy thu hình nhất thời phát ra tí tách thanh âm, sau đó liền báo phế bỏ. Thất bảo lo lắng hơn rồi. Hắn tình nguyện chủ nhân lúc này cùng hắn nói một ít lời, cho dù là nhạ báng, nổi giận, mang chửi người đều được ra bên này bởi vì máy thu hình tập thể ra trở ngại, lộ rèn lập tức mang người đi sửa chữa khẩn cấp. Hắn hét, chờ một hồi điện hạ đã đến, các ngươi đều đuổi chặt cho ta lập tức sửa xong không sửa xong. Tối hôm nay ai cũng đừng nghĩ tốt. Hắn vừa dứt lời, đỉnh đầu đột nhiên ùng ùng lóe lên một đạo lôi, đem bầu trời đêm ánh chiếu đến ảm đạm vô cùng. Lô Rèn có chút nghi ngờ nhìn một chút thiên, hắn nhớ tin tức khí tượng tối hôm nay không mưa a, hy vọng chờ một hồi điện hạ đừng thêm đến. Lúc này Lâm Nhuế đã nhích tới gần kia nóc lầu, nàng trước phải làm là đem cái đó phong linh thuật cho giải trừ hết. Chủ yếu đến tìm được trước tâm trận mới được lấy Lâm Nhuế tu vi bây giờ. Nàng ngược lại là có thể cưỡng ép phá hư cái này phong linh trận, chỉ bất quá, bởi vì mẹ nàng lúc này Vũ Lạc đã bị cái này trận mệt nhọc biết bao năm, cưỡng ép phá hư, nàng cũng sẽ gặp phải cắn trả. Lâm Nhuế không thể mạo hiểm như vậy, nàng đi tới nhà này trong lầu, sau đó hất tay háo một cái, đùng đùng màu đen quân cờ, rơi xuống đầy đất. Thất bảo, đi tìm tâm trận. Là trong đó một cái màu đen quân cờ nhảy dạo dược. Sau đó những thứ khác màu đen quân cờ đều lập tức đuổi theo. Trong nháy mắt, không đếm hết màu đen quân cờ, lặng lẽ chui vào tiểu lâu trong bóng ma. Thất bảo mang mình huyễn thể mấy cái, tìm kiếm khắp nơi tâm trận, hắn đúng dịp thấy một cái người làm nữ đi tới. Thất bảo nhớ tới, ngày đó cái này người làm nữ còn nói qua chủ nhân TT nói xấu đâu. Thất bảo tức giận, sau đó đột nhiên bình để nhảy lên, đối nàng đầu đập tới. Ai nha, người làm nữ phát ra một tiếng bị đau. Nàng che đầu quay đầu, phát hiện sau lưng cũng không có người. Nàng lầm bầm hai tiếng, kỳ quái đột nhiên nghĩ đến, chờ một hồi điện hạ sẽ đến, người làm nữ trên mặt lại hiện lên nhiều đóa phấn vân. Nếu như có thể được điện hạ xem trọng, thật là tốt biết bao nha. Nghĩ tới đây, nàng chỉnh sửa một chút cổ áo, cầm mâm bên trong là mới vừa làm nước ép tươi nước trái cây. Kết quả cô gái này rung đi hai bước, đột nhiên lòng bàn chân chợt một cái. Cả người trực tiếp đặt mông té xuống đất. Nước trái cây vãi đầy đất. A nha, người làm nữ lần nữa phát ra một tiếng hét thảm. Thất bảo nhảy nhảy nhót nhót xoay người rời đi, trong lòng hừ hừ, nhường ngươi nha lắm mồm chủ nhân TT có thể là nàng nói sao bao che cờ, không giải thích. Lâm Nhuế chậm rãi đi lên lầu, lần nữa đi tới đang đóng mâu thân nàng kia gian phòng. Đi tới cửa, nàng nhìn một cái kia khóa điện tử, một khắc sau. Nàng một cái quả đấm liền đập đi lên hết sức cao cấp khóa điện tử, trong nháy mắt báo hư.